mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1948, một đóa hoa hồng vang vang 52, góc truyện audio.com. Mặc dù cách làm nguy hiểm như vậy, nếu là bị người biết anh khẳng định muốn cởi thân quân trang này, nhưng hôm nay cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Cố Thất Thất thương lượng với Lục Chăn, đem tôi giao cho bọn họ, các anh truy tra hành tung của tôi, so với truy tra Hạ Thanh muốn dễ hơn. Không được, lòng Tư Thứ Nhất phủ quyết, đây là một quyết định ngu xuẩn, tôi không có khả năng đem cô giao ra đi. Xanh là bởi vì tôi mới bị bắt, vậy cũng không thể cho cô đi trao đổi, một mạng đổi mệnh là cách làm ngu xuẩn nhất, đây là cách làm sư phụ từ nhỏ dạy cô xử sự sao. Lòng Tứ giận tím mặt, anh và Hạ Thanh cảm giác cũng không có sâu như vậy, tự nhiên không muốn để Cố Thất Thất đi trao đổi. Đừng nói Long Tứ không đồng ý, Lục Chăn cùng Mục Vân Sinh cũng không đồng ý. Kia sợ bọn họ bất cứ người nào bị bắt cũng không có nói đạo lý để một người khác đi trao đổi, nếu là xử lý không tốt cuối cùng là sẽ mất đi hai người. Lục Chăn nói, Thất Thất cô chặt đứt ý niệm này, cho đến bây giờ cũng không biết ai mang đi Hạ Thanh, một điểm dùng cũng không có làm như vậy, cũng không giúp được Hạ Thanh, tôi tra xét chỗ ở của Hạ Thanh cũng không có manh mối, khẳng định đã để sót chỗ nào, cô suy nghĩ kỹ một chút, có lẽ có thể giúp chúng tôi. Cô Thất Thất bây giờ đầu óc rất loạn, chẳng sợ liều mạng làm cho mình bình tĩnh cũng không cách nào tỉnh táo lại. Có quá nhiều sự tình cũng không phải là dựa vào lý trí là có thể phân tích. Cô cũng sắp điên rồi. Để thêm lại một ngày, Hạ Thanh lại trụi khổ thêm một ngày, cô cũng không biết cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Cô đột nhiên hối hận tại sao muốn đi làm nằm vùng. Nếu như cô không đi làm nằm vùng, việc này liền sẽ không phát sinh. Nếu như cô đủ lãnh tâm địa bây giờ cũng sẽ không trằn trọc bất an. Cô Thất Thất ở đầu đường mua một sim di động, gọi một cái mã số tôi muốn gặp anh. 8 giờ tối, cô Thất Thất xuất hiện ở phụ cận trong công viên nhà Michael, ngồi ở trên ghế dài đợi nửa giờ. Chỗ ngồi công viên này buổi tối người rất nhiều, đại thể người tới đây là để đi tản bộ, dắt chó đi dạo, hưởng thụ thời gian nhàn nhã sau khi tan việc. Michael từng nghĩ cùng cô đến tản bộ trong công viên, cô cự tuyệt. Tôi thật không nghĩ tới cô còn dám gọi điện thoại cho tôi. Thanh âm lạnh như băng ở sau người vang lên, cô Thất Thất đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn anh, có một khoảng thời gian không gặp, Michael gầy gò một ít, người cũng âm trầm rất nhiều. Anh biết Xanh bị giam ở đâu sao? Cô Thất Thất hỏi, gọn gàng dứt khoát, Michael cười lạnh, một thân cơn gió mạnh thổi nam nhân đứng ở trong bóng đêm, âm trầm như ma, cô tới tìm tôi, chính là vì Hạ Thanh. Đúng, cô Thất Thất nói, Nolan đã đến bộ đội đặc chủng, anh cũng rất ít quan hệ kinh doanh hệ thống lý nhân mạch, anh ta không biết sự tình, có lẽ anh có thể biết, cho dù là một điểm tiếng gió cũng tốt, tôi cầu anh, nói cho tôi biết. Ha ha ha, Michael cười to, mang theo châm chọc khắc cốt ghi xương, thanh âm băng lãnh, cô Thất Thất cô có tư cách gì cầu tôi giúp cô. Cô là tên phản đồ, Nolan cùng Hạ Thanh là bởi vì cô, mới rơi vào kết quả như vậy, cô bây giờ còn có mặt mũi đến cầu tôi. Chỉ cần anh có thể nói với mình tin tức có liên quan với Hạ Thanh, nói cô như thế nào cũng không quan hệ. Từ khi bắt đầu nằm vùng ngày đó, tất cả đã định sẵn. Cô đã định trước sẽ liên lụy đến một số người bên mình, cô vô tâm thương tổn bọn. Góc truyện audio.com, họ có lẽ cô đã sớm nên rời khỏi cuộc đời nằm vùng, khi đó, đối với thương tổn có lẽ muốn giảm thiểu rất nhiều, bây giờ hối hận cũng vô dụng. Sự tình đã xảy ra chưa?